Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, dòng lũ sắt thép. Thông Hà chiến trường, hỗn thành Lữ Tân Nhất Tăng cường đoàn, cùng Tiểu Bạch 114 đoàn, đã theo khía cạnh chiến trường lui ra, mà Âu Hiểu Bân 115 đoàn, thì là ngay tại thoát khỏi quân địch 232 đoàn truy kích. Đồng thời từ Vương Thiên Huy 113 đoàn tiến hành yểm hộ. Nhưng ngay tại đại bộ đội toàn tuyến triệt thoái phía sau, chuẩn bị đánh xong bỏ chạy thời điểm, địch Tân Nhất quân nhị sư bộ đội tại tập hợp đi tiếp sau 2 giờ. Rốt cục giống như là thủy triều nhào tới. Đây là hỗn thành Lữ từ Tây Bắc một trận chiến kết thúc về sau. Lần thứ nhất đụng tới có được chiến lực cường hãn quân chính quy. Đồng thời đối phương đấu pháp cùng bộ đội hiện đại hóa năng lực tác chiến, rắn rắn chắc chắc cho hỗn thành Lữ lên nhất đường quân sự khóa. Quốc lộ dọc tuyến chéo phía bên trái hướng, 232 đoàn ngay tại toàn diện phản công. Mục đích chiến thuật rất rõ ràng. Bọn hắn chính là muốn ngăn chặn Âu Hiểu Bân bộ đội, không cho hắn chạy, nhưng bởi vì có Vương Thiên Huy 113 đoàn tiến hành yểm hộ chặn đánh. Lại thêm Âu Hiểu Bân cũng không ham chiến, vì lẽ đó rút lui tốc độ là không chậm. Nhưng dù cho dạng này, nhị sư toàn bộ đội cơ giới vừa lên đến, khoảng cách của song phương cũng tại bị cấp tốc rút ngắn. Quốc lộ hai bên đại hoang trong đất, Tân Nhất quân nhị sư thuộc hạ một cái trang giáp đoàn, gần trăm chiếc toàn địa hình T-15 tác chiến xe tăng, giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng va chạm đi qua. Mỗi đài xe tăng đều chuyên chở toàn địa hình máy cảm ứng. Lốp xe tại nghiền ép tiết động, đồng thời máy cảm ứng có thể cấp tốc hướng bên trong buồng lái này thiết bị đầu cuối báo ra số liệu. Tỉ như phía trước tiết sâu bao nhiêu, hai bên quân đội bạn xe tăng khoảng thời gian bao nhiêu, hướng gió, độ ẩm các loại số liệu đều có minh xác biểu hiện. Đồng thời thiết bị đầu cuối sẽ mô phỏng ra lý tưởng nhất con đường tiến tới. Tựa như hướng dẫn đồng dạng, chính xác chỉ dẫn xe tăng đẩy về phía trước vào. Có loại này điện tử thiết bị đầu cuối thiết bị, xe tăng tốc độ tiến lên là phi thường kinh khủng. Đứng tại xa một chút, người sẽ chỉ nhìn thấy tiết sương mù ở trên mặt đất nhấp nhô. Trang giáp đoàn như ẩn như hiện xung kích tới. 115 đoàn rút lui đoạn đường. Một tên doanh trưởng cầm bộ đàm quát. Âu đoàn, đối diện có trang giáp đoàn. Tốc độ tiến lên quá nhanh. Âu Hiểu Bân nghe tiếng về sau, lập tức xông lính thông tin hô, để viễn trình hỏa lực đơn vị ngừng một chút, tại chỗ tạo dựng phòng ngự trận địa, cho ta hướng về sau đánh. Vương Thiên Huy bộ đội còn không có ra, chúng ta yểm hộ hắn một cái. Vâng, lính thông tin lập tức cầm lên thiết bị, kêu gọi viễn trình hỏa lực đơn vị. Nhị sư bên trong xe chỉ huy, sư trưởng Dương Liền Đông cầm to lớn quân dụng điện thoại quát hỏi. Trang giáp đoàn dán đi lên sao? Báo cáo sư trưởng, ta bộ đã đuổi qua mục tiêu bộ đội. Khai hỏa cho ta. Dương Liền Đông cắn răng quát. Bất kể người khác, liền cho ta vào chỗ chết mục tiêu công kích bộ đội. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, tuyến đầu chiến trường, trang giáp đoàn xe tăng nhóm thay đổi ống pháo. Giống như là tập thể kính quân lễ đồng dạng nhắm ngay 113 đoàn rút lui đoạn đường. Cũng tại quan sát đơn vị báo cáo qua một hệ liệt chính xác mục tiêu về sau, điên cuồng hướng nơi đó tiến hành bao trùm thức đà kích. Quốc lộ dọc tiến lên, hỏa lực bốc lên, ngay tại hướng phía sau rút lui 113 đoàn. Các bộ đội vừa mới tụ lại, liền bị tạc người ngã ngựa đổ, trận hình tán loạn. Đoàn bên trong xe chỉ huy, năm lục bộ đàm đồng thời vang lên. Báo cáo đoàn trưởng, nhị doanh gặp hỏa hoạn lực bao trùm. Phòng không cơ quan pháo căn bản không có tác dụng. Chúng ta tổn thất nặng nề. Báo cáo đoàn trưởng, xe tăng nhóm tốc độ tiến lên quá nhanh. Đã cắn lên chúng ta phần đuôi. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Thiên Huy nghe hô hào, lập tức sẽ bộ đàm điều thành toàn kênh trạng thái. Đều mẹ hắn đừng hốt hoảng. Đừng hốt hoảng. Phần đuôi bộ đội có thể sử dụng phản trang giáp trang bị công kích bọn hắn xe tăng nhóm sao? Không đánh được. Tam Doanh Doanh trưởng hô hào trở lại. Bọn hắn xe tăng nhóm xung quanh. Có xe bọc thép che chở hai cánh. Tốc độ tiến lên càng nhanh. Chúng ta người dừng lại. Nháy mắt liền bị xông nát. Mà lại hiện hữu phản trang giáp bộ đội. Hoàn toàn không có khả năng ngăn trở một cái trang giáp đoàn tấn công. Vương Thiên Huy cắn răng. Cơ giới bộ đội tăng tốc. Phía sau bộ đội có thể xe đạp đội. Không cần dọc theo dự định lộ tuyến chạy. Vương Thiên Huy lời này kỳ thật nói rất uyển chuyển. Ngay thẳng ý tứ chính là. Có thể chạy bao nhanh pháo bao nhanh. Không cần đi quan tâm trận hình vấn đề. Chỉ cần cấp tốc lui ra chiến trường. Trả lại xây là được rồi. Minh Bạch, Tam Doanh dài lập tức trở về một câu. Cùng lúc đó, Vương Thiên Huy cầm bộ đàm xoay tròn. Lần nữa kêu gọi Tiểu Bạch, Đại Nha, cùng Âu Hiểu Bân bộ đội. Bọn hắn xe tăng nhóm thúc đẩy tốc độ quá nhanh. Giống như căn bản không nhận địa hình ảnh hưởng. Chúng ta sau bên cạnh bộ đội bị kéo lại. Ba người các ngươi đoàn. Tập trung một cái viễn trình hỏa lực. Tại chỗ tạo dựng phòng ngự trận địa. Giúp ta đánh một cái bọn hắn xe tăng nhóm. Không có vấn đề. Thu được. Thu được. Đại Nha, Tiểu Bạch, Âu Hiểu Bân ba người lập tức trả lời một tiếng. Ước chừng nửa phút sau. Tân nhất tăng cường đoàn. 114 đoàn. 115 đoàn tất cả viễn trình hỏa lực nặng đơn vị. Toàn bộ tại nguyên chỗ tạo dựng pháo kích trận địa. Chuẩn bị hướng quân địch xe tăng nhóm khai hỏa. Ầm ầm, không trung, 6 chiếc khu 8 đặc hữu vận 18 máy bay vận tải. Gào thét mà tới, trên bầu trời, nhị sư đặc biệt nhất lữ chiến sĩ. Ăn mặc hoàn toàn theo lục quân bộ binh khác biệt nhiều chức năng y phục tác chiến. Tại không trung mở ra cabin phần đuôi sắt áp. 3. Trong cabin, đặc biệt nhất lữ lính kỹ thuật cấp tốc mở dây an toàn đứng dậy. Theo một cái trong cabin hoạt động quỹ đạo chốt mở. Ký TTT, toàn nhà thanh âm vang lên. Từng cái cao chừng 2 mét, rộng khoảng 3 mét màu bạc tung ra dương. Hai cái tổ một ở trên quỹ đạo bị đẩy lên cabin phần đuôi. Phần phật, cái dương sông bên ngoài thép tấm dâng lên. Bên trong từng dãy đạo đê lọt ra. Đã điều chỉnh tiêu điểm địch tân nhất tăng cường đoàn viễn trình hỏa lực đơn vị. Đã điều chỉnh tiêu điểm địch 114 đoàn viễn trình hỏa lực đơn vị. Đã điều chỉnh tiêu điểm địch. Đặc biệt nhất lữ lữ bộ bên trong. Liên tiếp tiếp đến báo cáo. Tuổi trẻ lữ trưởng nhìn xem điểm nóng đồ. Lời nói ngắn gọn ra lệnh. Tung ra. Vài giây sau. Siêu siêu siêu. Trong cabin màu bạc tung ra dương bắt đầu nhấp nhô. Từng phát đầu đạn từ không trung chính xác vô cùng rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, tất cả trong cabin đặc biệt nhất lữ tiểu đội trưởng lập tức cầm hô, tập hợp, chuẩn bị nhảy dù. Trong cabin, 30 binh sĩ đứng dậy, phân liệt hai đội đi đến khoang thuyền đuôi. Phía dưới, thông hà bên trong chiến trường. Ầm ầm, ầm ầm, ba cái đoàn viễn trình đơn vị vừa mới triển khai, không trung đạn pháo lại vừa vặn đập xuống. Hai vòng thử thách về sau, pháo kích trận địa toàn bộ ở vào bị đánh tàn phế trạng thái. Tung ra kết thúc, tất cả trong cabin tiểu đội trưởng lập tức khoát tay quát, dựa theo dự định vị trí nhảy dù. Nhanh, siêu siêu, từng cái chiến sĩ giải khai an toàn dây thừng, theo trong cabin nhảy ra ngoài. Tân nhất quân là hỗn thành lữ đối mặt tất cả đối thủ bên trong. Đặc biệt nhất, nhất không giống, bởi vì nó đại biểu là hiện đại hóa quân chính quy. Xuyên phủ những cái kia tư nhân vũ trang, cùng tự vệ quân, theo tân nhất quân so ra, đó chính là nhà trẻ bộ đội, bởi vì song phương căn bản không phải một cái lượng cấp, một cái chỉ là từ gia tộc hoặc là địa phương thế lực lãnh đạo vũ trang, một cái khác thì là thực sự chính quy quân đoàn, mà Tây Nam Tây Bắc bên ngoài phổ hệ quân đoàn, mặc dù chiến đấu thuộc tính cường hãn, phong cách tác chiến cũng cực kỳ cứng rắn. Nhưng hắn nói cho cùng cũng là cỡ lớn tư nhân vũ trang tập đoàn, mà không phải dựa vào đại khu quân chính quy. Nếu như muốn dùng một câu khái quát phổ hệ quân đoàn cùng tân nhất quân khác biệt, đó chính là một cái là khu 5 nuôi con nuôi, mà một cái thì là khu 8 con trai trưởng. Đồng thời cái này con trai trưởng phía sau một mực còn có đại gia chính đảng vô hạn hỗ trợ.